Sói vương bất bại, chương 588, rời khỏi đại hoa, hang ổ của tôn chủ mưu sát. Góc truyện audio.com, chấm, xúc vật, Lý Trâm Anh cũng vô cùng kinh ngạc trước những thông tin mà mình đọc được. Và hơn cả kinh ngạc là sự tức giận điên cuồng. Cô vốn cho rằng, thời thơ ấu mình trải qua đã là một thế giới hung ác, tuy nhiên, không ngờ rằng, so với hung ác cô gặp phải trước đây. Chủ tổng điện Điện Huyền Vương vì lợi ích cá nhân mà làm loạn thiên hạ. Tàn phá cả mảnh đất trăm quốc gia. Mới là đại gian đại ác thực sự. Thật là vô nhân tính. Quả thật là tội đáng chết ngàn lần. Lý Trâm Anh bị chọc tức. Cần răng nghiến lợi. Điều này khiến cô càng hạ quyết tâm đi theo Tiêu Nhất Thiên lẫn vào Điện Huyền Vương. Phá tan âm mưu tà ác của chủ tổng điện, tức giận chửi mắng vài câu. Sau đó, cô nhìn Tiêu Nhất Thiên, sắc mặt vô cùng trịnh trọng nói. Sư tôn, anh nhất định phải ngăn cản tên đại ma đầu đó. Nếu không, một khi để âm mưu của ông ta đạt được như ý, trở thành minh cảnh chí tôn. Không biết lại có bao nhiêu người phải rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Đến lúc đó, mảnh đất trăm quốc gia ắt sẽ rơi vào tình cảnh khốn khổ lầm than. Người dân khó an lòng, Phù Tiêu Nhất Thiên gật đầu. Trầm giọng nói, tôi sẽ dốc hết sức. Ban đầu, mục tiêu của chuyến đi này của Tiêu Nhất Thiên chính là tìm cha mình là Tiêu Thanh Sơn và đoạt lấy Mật Phượng Hoàng. Vậy thì chỉ cần cướp đi Mật Phượng Hoàng thì âm mưu của chủ tổng điện Điện Huyền Vương hiển nhiên cũng không cách nào đạt được như ý. Còn việc diệt trừ chủ tổng điện, Tiêu Nhất Thiên chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cường giả cái thế như cảnh Minh Đức, cả mảnh đất trăm quốc gia chỉ có duy nhất một người. Là cao thủ số một không thể không nhắc đến. Với sức chiến đấu hiện tại của Tiêu Nhất Thiên, vốn không phải là đối thủ của chủ tổng điện. Đừng nói là anh, cho dù là thập nhị quỷ sát hợp sức, chỉ sợ cũng không diệt trừ nổi chủ tổng điện. Nếu không, đám người tôn chủ hổ sát cũng sớm đã ra tay rồi. Chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Lý Trâm Anh mặc dù rất tức giận nhưng cũng không bị cơn giận làm mờ đầu óc. Tất nhiên biết được mức độ khó khăn và nguy hiểm trong đó. Cô suy nghĩ một lát rồi nói. Còn nữa, tôn chủ cẩu sát đã truyền tin về cái chết của tôn chủ mưu sát giả ra ngoài. Kết quả giống như chúng ta suy tính trước. Tôn chủ hồ sát ra lệnh để tôn chủ cẩu sát chỉ dẫn sự tôn hợp nhất mưu sát lệnh. 3 tháng sau tiến đến Long Thành, hợp sức đối phó với chủ tổng điện Điện Huyền Vương, rõ ràng, so với Tiêu Nhất Thiên, đảm người tôn chủ hổ sát càng biết rõ hơn về sức mạnh đáng sợ của chủ tổng điện Điện Huyền Vương. Họ muốn mưu cầu một tia sinh mệnh thì nhất định phải hợp sức với mọi lực lượng có thể hợp sức. Tôn chủ Ngưu sát giả đã chết, vừa hay Tiêu Nhất Thiên lại có thù với Điện Huyền Vương và cũng có ý định tiến vào tổng đàn Điện Huyền Vương. Như câu nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình. Lúc này giữa sự sống và cái chết, ngược lại thì thù oán giữa đám người tôn chủ hồ sát và Tiêu Nhất Thiên có thể tạm gác lại suy cho cùng. Lúc trước tại phần điện thành Thanh Thủy, Hình Chiêu, chủ phân điện, người đã bị Tiêu Nhất Thiên giết chết, chính là em trai của tôn chủ hồ sát, mối thù sinh tử không đội trời chung tạm thời buông xuống. Không có nghĩa là đám người tôn chủ hồ sát sẽ không tính số về sau. Nói trắng ra là, lúc cần thì lợi dụng lẫn nhau, lúc mất đi giá trị lợi dụng thì lại liều mạng sống chết. Được, Tiêu Nhất Thiên nói, nội loạn trong điện Huyền Vương là cơ hội tốt hiếm có cho chúng ta. Đến cuối cùng, ai chết vào tay ai, chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình. Ngày mai, chúng ta lên đường rời Đại Hoa đến Ngưu Thành, hang ổ của tôn chủ Ngưu Sát, ở đó hợp nhất Ngưu Sát lệnh. Đợi tin tức của tôn chủ Long Sát, hợp nhất Ngưu Sát lệnh, 12 cầm tinh lệnh tượng trưng cho thân phận của thập nhị quỷ sát, do chủ tổng điện Điện Huyền Vương tự tay luyện chế mà thành. Trong lệnh bài tử kim đã dung hợp tinh huyết của thập nhị quỷ sát. Sau khi tiến vào truyền tổng đại trận ở Long Thành, chỉ có hợp nhất lệnh bài tử kim đã dung hợp tinh huyết của thập nhị quỷ sát mới có thể phát huy tác dụng và kích hoạt truyền tống đại trận. Nếu không, sẽ bị truyền tống đại trận đẩy ra. Đây, cũng là nguyên nhân Tôn Chủ Ngưu Sát Giả trước lúc chết đã phản đoán rằng lúc Tiêu Nhất Thiên tiến vào truyền tống đại trận chính là thời kỳ Tiêu Nhất Thiên bỏ mạng, ông ta chỉ giao Ngưu Sát lệnh cho Tiêu Nhất Thiên, cũng không có nói cho Tiêu Nhất Thiên biết chuyện Ngưu Sát lệnh cần dung hợp tinh huyết. Nào ngờ, khi đó, sau khi Tôn Chủ Ngưu Sát thật bị giết, tên giả mạo Tôn Chủ Ngưu Sát đã tốn rất nhiều công sức. Dưới sự giúp đỡ của đám người Tôn Chủ Hổ Sát, cũng phải mất hơn nửa tháng mới có thể hợp nhất được Ngưu Sát lệnh. Lý Trâm Anh gật đầu nói, Tôn Chủ Cẩu Sát không biết thân phận của ông ta đã bại lộ. Chắc sẽ không đồng hành cùng chúng ta. Cũng may vị trí của Ngưu Thành cũng không khó tìm. Ngưu Thành, Tôn Chủ Ngưu Sát phụ trách kiểm soát mấy chục phân điện điện huyền vương lớn nhỏ trong mười mấy quốc gia lân cận. Mà trại căn cứ Ngưu Thành của ông ta nằm ở nước Khuê Ngưu. Ba ngày nay, Tiêu Nhất Thiên lấy thân phận Tôn Chủ Ngưu Sát ở lại Hoàng Thành Đại Hoa. Một nơi bận rộn nhưng mọi thứ đều gió êm sóng lặng cho dù là kinh đô Đại Hoa hay học viện Đạt Mao. Thương Chiết, Thương Thịnh và những người khác phụ trách xây dựng lại học viện Đạt Ma. Những đệ tử chi nhánh Thành Thanh Thủy đã chạy trốn trước đó đã trở về. Bao gồm cả Lục Phi Anh bị thương nặng, những đệ tử chi nhánh Thành Thanh Thủy ban đầu không đủ tiêu chuẩn để vào học viện ở kinh đô được ào ạt phá cách cho vào. Coi như được lợi, tuy nhiên, họ không biết rằng, món lợi này là do Tiêu Nhất Thiên đã giúp họ giành được. Khi nghe tin Tiêu Nhất Thiên chết, họ đều nghĩ rằng Tiêu Nhất Thiên đã chết trong tay Tôn Chủ Ngưu Sát. Và họ có thể vào học viên kinh đô là nhờ vào ân điển của Tân Hoàng Chủ. Tông Nam, ân điển bao la, hơn nữa, Tông Nam cũng đã từng là đệ tử của chi nhánh Thành Thanh Thủy. Họ sẽ không ngạc nhiên khi nói rằng, Tông Nam, có chút thia vị chỉ nhánh Thành Thanh Thủy, đối với Tiêu Nhất Thiên. Trần Nhất, Vương Anh Hòa và những người khác chỉ cảm thấy đáng tiếc. Duy chỉ Lục Phi Anh đau lòng rất lâu, cũng khóc rất lâu, sáng sớm ngày thứ hai L. Chỉ có hai người là Tôn Chủ Cẩu Sát và Quốc Sư Đại Hoa biết sự thật tiễn đưa. Khi trời nhá nhem tối, Tiêu Nhất Thiên và Lý Trâm Anh ngồi trên chiếc xe sang trọng lúc Tôn Chủ Ngưu Sát Giả và Tôn Chủ Cẩu Sát lúc đến đã đi. Lặng lẽ lái xe rời khỏi Hoàng Thành Đại Hoa và thắng tiến đến Ngưu Thành nước Khuê Ngưu. Giữa nước Khuê Ngưu và nước Đại Hoa cách nhau ba nước. Xa mấy ngàn dặm, năm ngày, mất năm ngày đường, chiếc xe sang trọng mà Tiêu Nhất Thiên và Lý Trâm Anh đi mới vào tới lãnh thổ nước Khuê Ngưu. Được cho là căn cứ địa của Tôn Chủ Ngưu Sát, diện tích của nước Khuê Ngưu thực ra không lớn, chỉ rộng bằng 1/10 của nước Đại Hoa. Nhưng độ sầm uất lại vượt xa Đại Hoa, có thể nói đây là trung tâm của mười mấy nước lân cận. Phía trước chính là Ngưu Thành. Buổi chiều hôm đó, Tiêu Nhất Thiên và Lý Trâm Anh đã đến Ngưu Thành. Ngưu Thành là một thành phố núi thực sự, được xây dọc theo núi. Cách hàng nghìn mét có thể nhìn thấy một ngọn núi cao chót vót như một con bò xanh. Đứng ở trung tâm Ngưu Thành, Lý Trâm Anh chỉ tay vào ngọn núi và nói. Theo tin tức Tôn Chủ Cẩu Sát bên đó có được, hang ổ của Tôn Chủ Ngưu Sát nằm ngay trên đỉnh núi Ngưu Đầu. Có thể nhìn ra toàn bộ Ngưu Thành, thế là L, Tiêu Nhất Thiên xoay người đạp ga, kèm theo một tiếng nổ lớn, chiếc xe sang trọng lao thẳng vào núi, Ngưu Đầu như một mũi tên rời cung, dưới chân núi có rất nhiều bình tưởng phụ trách canh gác. Đều là cao thủ ám cảnh hậu kỳ và ám cảnh viên mãn. Khách chương.